Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2459, Tiêu Mộc Quốc. Hỏa Long thần rượu đại hội, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đổi chọc, vậy trở nên mạnh mẽ, có thể lại tới trong cảnh giới biến hóa, Dịch Tiểu Phi hôm nay chỉ có thể coi như là một vị chuẩn thần. Thần cách còn chưa từng ngưng tụ, huống chi mình ngưng tụ thần cách, có thể không chỉ là một quả, còn có hỗn nguyên ba thân, cái này thì biểu thị Dịch Tiểu Phi đột phá, sẽ cực kỳ khó khăn. Hấp thu như vậy hơn đế khí, không chỉ là bị mình thái hư luyện thần thể hấp thu. Hỗn nguyên ba thân giống vậy chia sẻ rất nhiều, cho dù là ở thần linh giới, có phân thân ở đây. Đột phá lên cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí so với Tiểu La Thiên càng thêm khó khăn. Trước khi rời đi, còn tốt hơn tốt hiểu ẩn thông thần văn. Hôm nay mình, tất nhiên có thể đem ẩn thông thần văn gần hơn một bước, trực tiếp tiến vào Thiên Bảo Tháp tu luyện không gian. Bắt đầu tìm hiểu tới ngoại giới 1 năm, Thiên Bảo Tháp 10 năm, mà làm ngoại giới đã qua 3 năm. Dịch Tiểu Phi mới từ Thiên Bảo Tháp rời đi Dịch Tiểu Phi, ở nơi này xanh lơ hồ chung quanh, cũng không có lưu lại, lần này là hoàn toàn lựa chọn rời đi thần hoang địa vực một đoạn thời gian. Dĩ nhiên cái này thần hoang địa vực, Dịch Tiểu Phi còn sẽ trở lại, khoảng cách thần hoang địa vực gần đây, chính là Tiêu Mộc Quốc, cái này Tiêu Mộc Quốc. Chính là vùng lân cận rất nhiều tu sĩ quốc chi trong. Vô cùng là cường đại tồn tại. Cho dù là Thánh Tiêu Tông, đều có chỗ kiêng kỵ. Dịch Tiểu Phi không ngừng qua lại không gian, liền đến Tiêu Mộc Quốc. Khoảng thời gian này Tiêu Mộc Quốc, hết lần này tới lần khác là thời điểm náo nhiệt nhất. Bởi vì lại tới Tiêu Mộc Quốc bên trong, đặc biệt Hỏa Long Thần Quả thành thục. Hỏa Long thần quả 3.000 năm mới thành thục một lần. Chính là luyện chế đan dược thần quả, còn có thể cất tạo thần rượu. Rượu như vậy, bị chư mạnh mẽ bao nhiêu tu sĩ yêu thích. Hôm nay Hỏa Long thần quả thành thục đang lúc, đến Tiêu Mộc Quốc tu sĩ. Tất cả là muốn lấy được một ít Hỏa Long thần quả. Càng là có Hỏa Long thần rượu đại hội, chiêu đãi một ít tu sĩ. Ở Tiêu Mộc Quốc quốc đô bên trong, chung quanh bát phương không thiếu thực lực cường đại tu sĩ đến. Trong đó không ít là tông môn, còn có gia tộc ưu tú con em. Hỏa Long thần rượu đại hội, do Tiêu Mộc Quốc Tiêu Mộng công chúa tới cử hành. Cái này Tiêu Mộng công chúa, tương đối không được, chính là Tiêu Mộc Quốc quốc chủ nữ nhi, sâu sắc coi trọng, nhiều ít tu sĩ. Đều là đang đeo đuổi Tiêu Mộng công chúa. Những tu sĩ kia, cái nào không phải có lớn bối cảnh, thực lực hùng hậu tồn tại. Bất quá muốn tham gia lần này đại hội, trừ một ít và Tiêu Mộc Quốc giao hảo tông môn, gia tộc đệ tử ưu tú. Những tu sĩ khác muốn đi vào, cần phải trả linh lực thần tinh, cần 10 triệu linh lực thần tinh. Coi là có thể thưởng thức được nhóm đầu tiên sản xuất Hỏa Long thần rượu. Chỉ là như vậy số tiền lớn, tu sĩ tầm thường thật không chịu nổi. Dịch Tiểu Phi đến Tiêu Mộc Quốc quốc đô, đi ở quốc đô trên đường, lui tới tu sĩ nhiều người hơn. Một ít tu sĩ mặc trang phục, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể nhận ra một ít tông môn. Từ chung quanh tu sĩ đàm luận bên trong, Dịch Tiểu Phi có thể lấy được rất hơn tin tức, nhất là lần này Tiêu Mộng công chúa cử hành Hỏa Long thần rượu lớn sẽ không hề thiếu Thánh Tiêu Tông đệ tử tham gia. Tất lại còn có trước một cái tin đồn, lần này đại hội đem sẽ có thưởng thức rượu so tài, trong này biểu hiện ưu tú tu sĩ, có cơ hội bị Tiêu Mộc Quốc đại thần coi trọng, lần này còn có chiêu con rể tên. Dẫu sao Tiêu Mộc Quốc chủ sớm chỉ muốn cho con gái mình tìm một cái ưu tú song tu đạo lữ, nhất là lần này Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội bên trong, quả thật có không thiếu cực kỳ ưu tú tu sĩ. Chậc chậc, lần này Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội, nếu ai ở thưởng thức rượu so tài bên trong, bộc lộ tài năng, liền có thể đón dâu Tiêu Mộng Công Chúa à? Tiêu Mộng Công Chúa ánh mắt rất cao, mấy lần trước Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội, cũng không có coi trọng, lần này vậy không nhất định chứ. Hì hì, ngươi có chỗ không biết, lần này đến tu sĩ, lai lịch thật không nhỏ. Trước mắt ta biết, rất có hy vọng một người tu sĩ, chính là Cửu Dương Cung đệ tử. Chúng ta Đông Phương vực bên này, thứ 9 tông môn, Cửu Dương Cung, là ai à? Các phe đàm luận, Dịch Tiểu Phi cũng đang nghe, chẳng qua là nghe tới Cửu Dương Cung. Cái này ba chữ thời điểm, Dịch Tiểu Phi còn cố ý lưu ý một phen. Diệp Hiên, tên này thật không đơn giản. Hắn chính là, đối với Diệp Hiên giới thiệu, cuồn cuộn không ngừng kể lể, thật vẫn là oan gia hẹp lỗ. Dịch Tiểu Phi thật không từng nghĩ đến, ở Tiêu Mộc Quốc bên trong, còn có cơ hội đụng phải tên này. Chẳng qua là nhiều năm như vậy đã qua, cái này Diệp Hiên tiến bộ, để cho Dịch Tiểu Phi giống vậy rất kinh ngạc, đột phá không khỏi quá nhanh. Trước Dịch Tiểu Phi biết, mới đột phá đến trung vị thần Diệp Hiên, lại có thể bây giờ là thượng vị thần đại viên mãn. Bất quá từ tu sĩ kia theo như lời, tựa hồ Diệp Hiên lấy được thiên đại cơ duyên, ít nhất cũng là thiên thần cường giả truyền thừa, có to lớn lột xác, chỉ là đối phương biết rõ, sẽ không quá cặn kẽ. Rốt cuộc phát hiện ở Diệp Hiên, có vì sao cùng thực lực, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào biết được, chỉ là như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi đối với rồng lửa kia thần rượu đại hội càng thêm có hứng thú. Mình không có thân phận bối cảnh gì, muốn đi vào vậy thì thanh toán 10 triệu linh lực thần tinh. 10 triệu này linh lực thần tinh, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không coi vào đâu. Cái này Hỏa Long Thần Rượu, nhóm đầu tiên cất tạo, nhất định là tốt nhất. Dịch Tiểu Phi cũng muốn thật tốt thưởng thức một phen, một cái tiên đế cấp 9 chỉ như vậy tiến vào, không khỏi có chút hấp dẫn người. Dịch Tiểu Phi sẽ để cho Dược Hồng đi ra. Bây giờ Dược Hồng thu được thân xác, hơn nữa thực lực lên, bởi vì cái này một cái thân xác đạt tới thượng vị thần sơ kỳ thực lực, hai người cùng nhau đi rồng lửa kia thần rượu đại hội. Như vậy người ở bên ngoài trong mắt, Dược Hồng chính là mình trưởng bối mang hậu bối, tiến vào Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội, kiến thức một phen cũng là chuyện rất bình thường tình. Thanh toán linh lực thần tinh, tham gia Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội tu sĩ, so Dịch Tiểu Phi dự tính còn muốn hơn. Dịch Tiểu Phi và Dược Hồng trả 20 triệu linh lực thần tinh, từ quốc đô chủ lối đi, và những người khác cùng nhau tiến vào. Ở hai bên trận pháp sóng gợn, nhộn nhạo, những trận pháp này không đơn giản, cũng có thể vây khốn không thiếu thượng vị thần cường giả. Khi đến Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội cử hành địa phương, nơi này rộng rãi, hay là để cho Dịch Tiểu Phi có chút kinh dị. Lần này Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội, ở bên này hội tụ vào tiệc tu sĩ, kém không nhiều gần 10.000 người. Một ít chỗ ngồi, dựng đứng cờ xí, đó là tông môn, Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong. Tông môn cường đại, cơ hồ 60% cũng đến. Còn có một chút gia tộc, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi bây giờ có thể phân biệt ra, thì ít rất nhiều, muốn xem, có hay không thương hội bắt đầu. Chẳng qua là cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Xem ra thương hội bắt đầu đến tới bên này, quả thật không quá có thể. Dẫu sao và Tiêu Mộc Quốc cách nhau quá xa, nhất là như vậy thịnh hội, đối với thương hội bắt đầu, tựa hồ cũng không có quá cần thiết tham gia. Dù là tiến vào bên này, vào tiệc vị trí, cũng không được khá lắm. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi ngược lại không để ý. Lần này Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội,